Cúc trắng trong mưa, quyển 3 chương 30, liên kết tình cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mimi, Mimiukio từ trên lầu đi xuống nhà bếp vội gọi tên cô. Hôm nay anh quên sẽ chuẩn bị bữa sáng lại vì công việc quá mệt, sáng nay anh lại dậy muộn. Em ấy đi ra ngoài rồi. Masaomi ngồi trên ghế sofa đọc báo lớn, chỉnh lại tư thế, nhìn đứa em trai mình vội vàng đi xuống, liền khinh bỉ. AI xung phong giúp cô ấy nấu cơm, cuối cùng là để cho bảo bối của anh một mình dậy sớm, tự mình làm toàn bữa sáng cho cả nhà. Anh mới từ bệnh viện về vì ca trực đêm hôm qua, chỉ phụ giúp cô kịp việc dọn bát đĩa ra bàn. Xong tất cả, Miami lại chạy đi mất, dường như chưa ăn sáng thì phải. Có việc gì lại gấp gáp như thế chứ? Bỏ cả bữa ăn sáng. Phải dạy dỗ cô bé này thật tốt đã. Mimi, em ấy ra ngoài không kịp ăn sáng, còn nói đỡ cho em vì làm việc mệt nữa. Cô ấy có việc gấp. Mimi trước giờ có bao giờ nói chuyện của việc mình với ai sao? Masaomi đặt báo xuống, về phòng, khi lướt qua Ukio anh liền trầm mặt liếc Ukio một phút sau đó bỏ lên phòng. Ukio nhìn anh trai mình, sau đó im lặng về phòng bếp, nhìn đồ ăn đã được trang trí đẹp đẽ, liền thở dài. Miami vẫn luôn tự làm việc một mình, chưa bao giờ tin tưởng vào ai. Anh Ukio, mới sáng có chuyện gì? Yori vừa từ vườn vào, nghe được tiếng ồn ào trong nhà, anh chỉ có chút lòng tốt hỏi qua. Tức chất mới sáng nay Miami rời đi vội vã như vậy đã làm anh không mấy vui vẻ. Lần này anh cũng ít nói hơn hẳn mọi khi. Yori đến bàn ăn, đưa từng thìa thức ăn vào miệng. Ukio nhìn em trai mình thì chẳng nói gì, một mình vẫn cứ từ từ ăn thức ăn của mình, sau đó rời khỏi bàn ăn tiếp tục đến công ty làm việc. Từ đầu buổi đến giờ dường như trong nhà chẳng nói được với nhau được 5 câu, chỉ nhìn mặt nhau mà đi qua. Trước đây đã thế, khi Miami đến và đi một cách đột ngột, căn nhà Asahina dường như cũng không còn chút hơi ấm nữa. Có chăng cũng chỉ là tình nghĩa anh em, nghĩ về ngôi nhà từ nhỏ mà quay về dọn dẹp. Từ ngày Miami đi, căn nhà này đã bỏ hoang rất lâu rồi. Phân cách, trên con đường phố vắng người, đôi giày cao gót nện xuống nền đất phát ra tiếng cộc cộc quen tai, nhưng cũng có chút buồn tẻ. Cũng nhờ nó mà con đường đi vắng tanh này trở nên có chút tiếng động. Đưa tay vệt mồ hôi lên trán mình, Miami nhìn trước mắt với bản hiệu to tướng, là đồ trang trí cho ngôi nhà. Lễ hội hoa anh đào cũng sắp tới, Miami muốn đem lại hơi ấm cho ngôi nhà như trước kia. Từ sau khi trở về, cô luôn cảm thấy không khí trong nhà có gì đó rất khác lạ. Chính cô lại không thể nhận ra, nhưng có vẻ như nó thật sự trở nên trầm lắng, mọi người trong nhà dù là anh em máu mủ nhưng lại ít gặp mặt nhau hơn cả những dòng chữ chi chít trên trang giấy A3 trong công việc của họ. Nên sáng nay cô quyết định phải đem không khí gia đình lại cho ngôi nhà Asahina. Mở cửa bước vào gian hàng trang trí, tiếng chuông nhỏ vang lên lanh canh, một cô gái tóc vàng mặc trang phục của nhân viên nhìn thấy cô niềm nở đến cúi chào cô. Rồi tận tình dẫn cô đến các gian hàng Miami cần tìm. Công việc có vẻ rất dễ dàng, nhờ sự tiếp đãi tận tình của nhân viên trong cửa hàng, còn một phần vì giá cả và chất lượng ở cửa tiệm này rất ổn định, đủ mặt hàng cho tất cả các loại khách hàng, và giai cấp. Thời gian chọn lựa cũng nuốt trọn nửa tiếng đồng hồ, Miami rời khỏi cửa tiệm, nhìn lên trời xanh. Thở hắt ra, những túi đồ đầy cả một tay, tuy không nặng nhưng cũng không còn chỗ trống quá lượm thượm cho việc mang đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bây giờ cô phải mua thêm đồ dụng để làm bánh kem và các món ăn cho cả nhà. Thế là Miami hướng phía chợ mà đi đến, bây giờ, cần mua thêm một chút trái cây, bột làm thạch, bột hoa, bánh kẹo, trứng, hương liệu. Một chút hoa đến thăm cha mẹ nữa á, Miami cười tủm tỉm, bước tiếp trên con đường mình, những kế hoạch của cô sẽ đi vào những khuôn mẫu sắp tới. Chỉ là cô mong kết quả của nó sẽ mỹ mãn thôi. Ring, chiếc điện thoại trong túi lại rung lên, Miami nhìn chiếc đèn lắc nhấp nháy trong túi sách bên eo mình, liền cười trừ. Không biết tại sao, vì lâu không sử dụng hoặc vẫn giữ thói quen lúc trước. Mỗi khi điện thoại rung lên, Miami lại bắt đầu một chút tâm trí hoảng loạn, sau định thần lại và nhắc mình là điện thoại kêu, mới thở phào từ từ lấy trong túi ra mà nghe. Ngay cả tin nhắn và cuộc gọi đến, cứ hễ điện thoại rung mạnh thì cô lại giật mình. Và lần này cũng vậy, không ngoại lệ. Miami có nhớ lúc trước anh Tsubaki nói có thể truyền điện thoại sang chế độ nhạc như vậy sẽ dễ nhận biết cuộc gọi đến, và tránh việc giật mình đột ngột của cô. Nhưng rồi vài ngày cô cũng quên mất, lần sau chắc phải nhờ anh ấy truyền giúp cô. Miami, em bắt điện thoại lâu quá đấy. Bên đầu dây kia liền phát ra tiếng ngã ngớn quen thuộc. Và cô chắc chỉ có một người dám sử dụng giọng đó nói chuyện với cô, mặc kệ trời có sập vẫn sử dụng cái giọng giết người và khiến người ta vô duyên bị ăn đạn lạc như vậy. Anh Tom Pa sao? Này, đi không biết bao lâu quên luôn người anh này sao? Nhớ làm gì? Em, nhớ đấy nhé. Lần sau nhờ anh giúp thì đừng có nhào vào à. Tom Pa lại bắt đầu giọng vừa hờn dỗi. Miami chỉ biết lắc đầu và xin lỗi anh. Hai anh em nói chuyện qua điện thoại một lát rồi quay sang làm công việc của mình. Thực ra trước khi đi, Miami đã xin dừng công việc làm luật sư rồi. Nhưng cô vẫn đồng ý nếu có vụ án cần cô giúp. Tom Pa lần này gọi điện cho cô chỉ để hỏi thăm, làm Miami một phen lo sợ với những vụ án rắc rối sắp tới của anh. Như vậy qua cách nói của Tom Pa, Miami lại không tìm ra chút sơ hở nào. Thật cô đang trấn an tâm trạng mình vì quá lo xa. Phần cách, Mimi, em đang trang trí cho mùa hoa anh đào á, hoa anh đào mà cần gì đến những trái nho. Cần á, sẽ cần mà. Masaomi, bỏ chùm nho lại đĩa. Đến bên cô cúi người đặt tay lên trán Miami, mỉm cười. Lúc chưa nhìn cô trở về với đồng đồ không rõ lai lịch rồi lại dành cả buổi trưa soạn chúng ra mà không cho anh chạm vào. Mọi người trong nhà cũng đi làm hết, chỉ mình Iori, với Kaname, Fulton ở, nhưng hai tên nhóc đó đã ngủ hết rồi, có chắc là nhớ sự hiện diện của cô hay không chứ? Có chuyện gì à? Đối với hành động của anh, Miami cũng có sững người, Masaomi hay tỏa ra quan tâm đến mọi người, như thế cô cũng hiểu vì anh là bác sĩ bệnh nhi. Nhưng lần này ánh mắt kia nhìn cô như nước tan ra, muốn bao nhiêu chiều chuộng thì có bấy nhiêu. Miami có chút lúng túng khi nhìn vào mắt anh. Liền quay mặt đi, Masaomi, lắc đầu, bỏ tay mình khỏi trán cô, đến ghế ngồi xuống, tự mình mở những dây tuyên tuyến và cây trong hộp cô đem về, đem ra ngoài hiên nhà đặt xuống, đem chút nước tưới cho nó. Anh không muốn tấn công quá mạnh bạo, Miami hiện tại cần từ từ thích ứng, anh sẽ để cô từ từ tiếp nhận anh. Vậy nên ngấm ngầm thấm dần còn hơn một trận mưa rào đổ xuống và không còn gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Masaomi đã đợi trong 4 năm, và anh sẽ tiếp tục giữ tốt tinh thần trong những thời gian ngắn này. Trong này, Miami không biết suy nghĩ của anh, cô chỉ vô tư tiếp tục công việc nấu ăn của mình. Tối nay cô nghĩ đến một món bánh tráng miệng sau bữa ăn, nên bắt tay vào việc nhào bột và bỏ vào lò nướng, canh đúng thời gian. Cô quay sang làm việc khác để sử dụng tốt bột ngon cần thêm chút béo, và nhảy của kem khiến chiếc bánh càng đẹp là ăn bớt chán hơn. Chà, Mimi, chan biết làm bánh đấy. Đang chăm chỉ làm việc, giọng nói từ phía sau vang lên như bóng ma làm cô giật bắn mình, xém một tí đã làm đổ hết khay bột vừa nhào tốt thành một núi tròn vo. Nếu không có tay người phía sau vội đỡ lấy, đặt lại lên bàn cho cô. Kaname nhìn cô, nhẹ mỉm cười, cốc lên trán cô một cái rõ kêu, rồi đem khăn lau đi mồ hôi trên trán cô. Đẩy cô về ghế ngồi, chính mình lại xắn tay áo vào bếp. Anh, ngồi im đó đi, mọi chuyện còn lại để anh. Nhận thấy ý định muốn đến nhào vào làm việc tiếp của cô, liền đem giọng lạnh ngắt ra lệnh. Miami nhìn anh, rồi ngồi im tại chỗ. Thực chất cô không phải giật mình mà là sợ. Lần đầu tiên cô nghe được một giọng nói khác lạ từ một hoa hoa công tử như Kaname. Mà nhìn lại thôi bỏ đi, có người làm giúp mắc gì không ngồi chơi, với lại cô cảm thấy rất buồn ngủ nữa là. Miami ngáp dài một đoạn, rồi chớp chớp vài cái trên đôi mắt. Giấc ngủ liền ập xuống, trong mắt bị một màn đêm bao trùm. Đợi được vài phút sau, Kaname lúi húi trong bếp không nghe tiếng nói của cô nữa liền quay lại. Fulton đã đứng bên cạnh cô, cậu cứ im lặng thế mà nhìn cô ngủ. Bờ vai cậu để gần đầu cô, để cô mượn gối vào. Mimi, suỵt để cô ấy ngủ, em sẽ đưa cô ấy về phòng, rồi xuống hoàn thành nốt công việc còn dang dở. Được, không ai nói gì thêm, Masaomi từ ngoài bước vào nhìn hai người, lại dừng mắt lại trên người con gái trong lòng Fulton, anh liền nhíu mày. Tuy vậy những vẫn thoáng chút anh đến tiếp tục trang trí cho căn nhà. Chẳng phải là công sức của Miami muốn anh em họ hòa thuận sao? Nhưng cách trang trí và di băng, hình chữ cũng đủ cho họ nhìn vào mà nhận ra. Miami tuy rất láo cá, nhưng có những sai soát không thể nào ngốc hơn. Cái đó cũng chính là một phần đáng yêu của cô. Và nếu Miami muốn như vậy thì mỗi người trong họ nên tự hiểu mình sẽ làm gì. Em sẽ chuẩn bị một ít thức ăn lên bàn vào tối nay. Fulton từ trên lầu đi xuống, sau khi để Miami an ổn trên phòng của cô. Cậu tự nhận công việc của mình và bắt tay vào làm. Hai người anh lại nhìn nhau, chẳng ai nói gì thêm mỗi người làm việc đó. Tuy không khí hiện tại có chút ngượng ngạo và khó tiếp xúc như những ngày trước. Nhưng nếu không có tình anh em thì có lẽ họ cũng không lớn đến nơi này, và hiểu cuộc sống này như vậy. Cách chương.